Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Phần 47. Ta hiểu được, ta ra vẻ trấn định gật đầu. Lại che giấu không được chính mình nội tâm vui sướng. Chúng ta giai đoạn trước vẫn luôn đang tìm kiếm những cái đó không kết hôn hoặc là kết hôn không? Hai tử người tiến hành DNA kiểm nghiệm. Lại bỏ qua điểm này à? Đúng vậy, chuyên gia nói. Nói không chừng hắn trải qua trị liệu. Cũng đã có hai tử đâu, ta còn có cuối cùng một vấn đề, ta mặt mày hớn hở mà nhìn chuyên gia. Hoạn loại này bệnh người nhiều hay không? Cái gì cấp bậc bệnh viện có thể tiến hành loại bệnh tật này trị liệu? Người này rõ ràng là cuối cùng hai vấn đề sao, chuyên gia cũng bị ta biểu tình chọc cười. Cười nói, ta cảm thấy, thị cấp bệnh viện đều có thể trị, ta hiểu được, ta vui vẻ đến hơi kém tiến lên ôm hắn. Cảm ơn ngài, sáng sớm hôm sau, ta liền ngồi lên khai hướng Vân Thái thị xe buýt, hận không thể lập tức là có thể chạy đến Hoàng Chi đội trước mặt. Hung thủ rất có khả năng mắc phải một loại kêu đi ngược chiều bắn tinh bệnh tật, ta vừa thấy đến. Hoàng Chi đội liền thao thao bất tuyệt mà nói lên, loại bệnh tật này có khả năng bị chữa khỏi. Cho nên chúng ta chỉ cần ở thành phố mấy nhà đại bệnh viện tuần tra từ 3 năm trước đây đến 1 năm. Trước thời gian này đoạn lợi dụng giải phẫu trị liệu chữa khỏi bổn bệnh người là được ngươi. Không có việc gì đi. Hoàng Chi đội không hiểu ra sao. Này đại sáng sớm, ngươi không phải mộng du đi. Ta nói chính là Vân Thái án a. Ta quát, Hoàng Chi đội lúc này mới cả kinh, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nghe xong ta suy đoán, hắn lại nhịn không được tự trách mà thở dài một hơi. Nếu chúng ta sớm nghĩ vậy một bước thì tốt rồi. Pháp y tuy rằng đối mỗi cái lâm sàng phòng nghiệp vụ đều sẽ có điều hiểu biết. Nhưng không có khả năng tinh thông mỗi một cái chuyên nghiệp phương hướng. Chúng ta về sau vẫn là muốn nhiều hơn cùng bệnh viện giao lưu hợp tác a, đừng như vậy, ta an ủi. Hắn, nếu không phải ở cuối cùng một người người chết trong thân thể phát hiện tinh dịch. Chúng ta cũng vô pháp xác chứng hung thủ hoạn chính là loại này có thể chữa khỏi tính công năng. Chướng ngại, càng vô pháp thông qua khám và chữa bệnh ký lục tới tìm kiếm hung thủ. Hiện tại nắm giữ hắn trị liệu tin tức, chúng ta mới có càng nhiều manh mối đi bắt hắn quy án. Hiện tại chân tướng sắp tra ra manh mối, người nên cao hứng mới đúng vậy. Vân Thái thị cục công an cảnh sát nhân dân sấm rền gió cuốn. Ở Hoàng Chi đội bố trí xong nhiệm vụ sau, nhanh chóng binh phân nhiều lộ, đối thành phố các đại bệnh viện bảo tồn bệnh án tiến hành rồi si tra. Không nghĩ tới một tra mới phát hiện, hoạn loại này bệnh người thật đúng là không ít, cái gì bẩm sinh, hậu thiên, làm giải phẫu, không có làm giải phẫu, thật dày bệnh lịch bổn xếp thành tiểu sơn. Hơn nữa 3 năm trước đây bệnh lịch còn chưa đủ quy phạm. Muốn từ nhỏ tiểu nhân bệnh lịch bổn trung tìm ra người bệnh chức nghiệp tin tức thật đúng là biển. Rộng tìm kim môn sơ không có cách nào. Chỉ có từng cái nhi sờ bài. Hai ngày bận rộn điều tra lúc sau. Một cái kêu thủy lương xe chở tiền viên khiến cho chúng ta chú ý. Cái này thủy lương, năm nay 27 tuổi. Là bẩm sinh tính đi ngược chiều bắn tinh người bệnh, điều tra viên giới thiệu nói. 2 năm trước, hắn kết bạn một cái nhà giàu nữ. Hai người thực mau kết hôn. Hôn sau không lâu Thủy Lương liền đi thị lập bệnh viện làm giải phẫu. Giải phẫu sau khôi phục đến phi thường hảo. Nửa năm trước hai người đã sinh hạ một tử, các hạng điều kiện đều thực phù hợp. Viên có tương tự chế phục. Có đi ngược chiều bắn tinh bệnh sử thả bị trị liệu thành công, ta gật đầu nói. Năm nay là 27 tuổi, kia 8 năm trước chính là 19 tuổi. 19 tuổi bắt đầu gây án, lựa chọn đều là tuổi gần nữ sinh, cũng có thể giải thích đến thông. Nửa năm trước sinh hạ một tử, như vậy 1 năm trước hắn thê tử vừa lúc là mang thai lúc đầu. Không thể tiến hành tính sinh hoạt. Cho nên hắn lại ra tới gây án, có thể mật lấy DNA sao? Hoàng Chi đội hỏi, không quá phương tiện, khu trực thuộc đồn công an cảnh sát nhân dân nói. Thủy Lương nhạc phụ là chúng ta thị một công ty niêm yết chủ tịch. bởi vì cái này chủ tịch thê tử mất sớm. Hắn một người lôi kéo nữ nhi lớn lên, cho nên đối nữ nhi cực kỳ cưng chiều. Thủy Lương là ở rể. Cái này chủ tịch đau lòng nữ nhi con rể, khiến cho Thủy Lương vợ chồng hai cả ngày liền ở nhà mang mang hài tử. Không công tác, trong nhà còn có bảo mẫu, cho nên vô pháp mật lấy, vậy xin câu lưu chứng. Trực tiếp đi bắt người. Hoàng Chi đội một phách cái bàn, hạ mệnh lệnh, mắt thấy chân tướng sắp đại bạch, ta cũng che giấu không được chính mình kích động, mãnh liệt yêu cầu điều tra viên mang ta cùng đi bắt giữ. Chúng ta thừa dịp bóng đêm đuổi tới một cái người giàu có khu biệt thự chung. Xa xa mà giám thị Thủy Lương ra động tĩnh. Giờ này khắc này, Thủy Lương ra biệt thự cửa sổ lộ ra một chút ấm màu vàng ánh đèn. Ẩn ẩn có thể nghe được trẻ con khóc nháo tiếng vang. Ta liền tưởng không rõ. Hắn có cái như vậy có tiền lão bà, còn muốn đi cưỡng gian giết người. Ta bên người điều tra viên nhỏ giọng oán giận nói. Liền tính lấy điểm nhi tiền tìm tiểu thư cũng so gian sát cường a. Thật đúng là khó mà nói, ta nhẹ giọng nói. Trước hai ngày ta mới vừa làm một cái án tử, chính là một cái tính công năng chướng ngại người, tâm lý siêu biến thái. Ta cảm thấy đi, giống hắn loại này tính công năng có vấn đề người, không bài trừ tâm lý thượng cũng có vấn đề. Nói không chừng, hắn chính là mê luyến cái loại này người bị hại phản kháng cảm giác, điều tra viên vẻ mặt ghê tởm. Mà lắc lắc đầu, vạn nhất chảo sai rồi người làm sao bây giờ? Hoàng Chi đội nhất thời xúc động tuyên bố mệnh lệnh, hiện tại có chút nghĩ mà sợ, rốt cuộc nhà này có hai tử, cấp như vậy tiểu nhân hai tử lưu lại bóng ma, chúng ta nhưng chính là ở tạo nghiệt, có thể hay không nghĩ cách đem kia hai tử cách ly khai. Như thế nào cách ly? Điều tra viên nói, một cách ly, người bị tình nghi còn không chạy, bất quá nói được cũng có đạo lý, không bằng chúng ta trước triệt. Tìm cơ hội lại động thủ. Hoàng Chi đội do dự. Ta lặng lẽ đi đến biệt thự một thân cây bên. Đây là khỏa trước đó không lâu bị gió bão quát hoai cây lựu. Khiến cho ta chú ý chính là, trên thân cây bò cố định thân cây dây thường, cái kia quen thuộc thằng kết. Không sai được, ta thấp giọng nói, khẳng định là hắn, kia cũng đến chờ cơ hội. Hoàng Chi đội đối một bên điều tra viên nói, nhìn chằm chằm cả đêm. Ngày mai ban ngày tìm cơ hội, ngày hôm sau, ở trong xe ngủ say ta bị một bên Hoàng Chi đội đẩy tỉnh. Mau xem, chạy băng băng tới đón tôn tử, hôm nay là cuối tuần. Xem ra Thủy Lương nhạc phụ là tưởng cấp vợ chồng son lưu một ít cá nhân không gian. Sớm liền đem tôn tử cấp tiếp đi rồi, chạy băng băng vừa đi, Hoàng Chi đội liền hạ đạt động thủ mệnh lệnh. Bảo mẫu còn buồn ngủ mà mở ra đại môn thời điểm. Bị ngoài phòng súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát sợ tới mức há to miệng. Hoàng Chi đội chỉ nàng, làm nàng không cần ra tiếng. Nàng cứng đờ gật gật đầu. Chúng ta lặng lẽ bò lên trên lầu 2. Nàng trước sau vẫn duy trì hoảng sợ biểu tình. Lầu 2 có 4-5 phiến cửa phòng. Điều tra viên nhóm lần lượt từng cái ghé vào cửa phòng thượng nghiêng tai lắng nghe. Sau đó ở đệ tam gian cửa phòng ngừng lại xoay người hướng Hoàng Chi đội ý bảo. Ở Hoàng Chi đội ngầm đồng ý hạ, huấn luyện có tố điều tra viên lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đá văng cửa phòng. Nghênh diện một chương trên giường lớn, một cái trần chuồng nam nhân đang từ một cái tóc dài nữ tử trên người ngẩng đầu lên. Chúng ta thình lình xảy ra xâm nhập làm trên giường hai người đều trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến thấy rõ điều tra viên trong tay họng súng, kia nữ nhân mới giật mình kêu lên, này một tiếng thét chói tai nhắc nhở người nam nhân này. Hắn liền quần áo cũng chưa xuyên, đột nhiên liền từ trên giường bắn lên, hướng về phía cửa sổ đánh tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta phía sau ba gã điều tra viên đã một cái bước xa tiến lên. Đem hắn gắt gao ấn ở trên mặt đất, các ngươi đang làm gì? Buông ra hắn, phục hồi tinh thần lại nữ tử cũng không rảnh lo bao lấy chính mình thân mình. Lung tung tiến lên đẩy điều tra viên nhóm, thanh âm mang theo khóc nức nở. Thủy Lương, các ngươi buông ra chúng ta ra Thủy Lương. rõ như ban ngày dưới còn có vương pháp sao? Các ngươi này giúp cường đạo. Nhìn trước mắt cái này chỉ xuyên điều quần lót trần trụi nữ nhân nhào tới. Ba gã điều tra viên có chút rối loạn đầu trận tuyến. Phụ trách mang còng tay điều tra viên một bên hướng cửa hoàng chi đội đầu đi cầu cứu ánh mắt. Một bên giải thích, chúng ta là cảnh sát. Cảnh sát, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ngươi làm gì, mặc cho hắn như thế nào giải thích. Nữ nhân kia lại phảng phất nổi cơn điên giống nhau tiến lên hung mãnh mà xé đánh lên tới. Điều tra viên vẫn không nhúc nhích mà cúi đầu, đè lại nam tử không dám nhúc nhích. Phía sau đi theo cảnh sát nữ sớm đã xông lên phía trước hỗ trợ. Lại bị kia điên cuồng nữ nhân hồi khuỷu tay một kích đánh trúng mặt. Máu mũi chảy ròng, vẫn luôn ở phía sau màn làm pháp y kiểm nghiệm ta. Chưa từng gặp qua như vậy hỗn loạn trường hợp, hoàng chi đội đã bay nhanh mà nhào lên tiến đến hỗ trợ. Ta cũng chỉ cứng quá ra đầu xông lên đi, cùng hoàng chi đội một người bắt lấy nữ tử một cánh tay. Đem nàng ấn ở trên giường, cái kia chảy máu mũi cảnh sát nữ chạy nhanh lấy khóa bên cạnh thảm lông đem thân thể của nàng bao lấy. Ao, ao, bị ấn ngã xuống đất nam tử cũng kịch liệt mà phản kháng lên. Đừng nhúc nhích lão bà của ta, các ngươi này đó cẩu nhật, nhất bang đại nam nhân đối phó một nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Những lời này nên hỏi chính là ngươi đi, hoàng chi đội mồ hôi đầy đầu mà thở phì phò. Nói, Thủy Lương, ngươi bị nghi ngờ có liên quan cưỡng gian cũng giết hại 5 tên nữ tử. Chúng ta hiện tại yêu cầu mang ngươi trở về phối hợp điều tra, còn ở dãy giụa khóc thút thít nữ. Tử nghe đến đó, cả người đều run lên một chút, sau đó reo lên, các ngươi khẳng định là lầm người, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Các ngươi dựa vào cái gì oan uổng nhà của chúng ta Thủy Lương? Ta ba nhận thức các ngươi cục trưởng. Ta muốn cho các ngươi đều bị khai trừ. Bình tĩnh một chút nhi, ta xem nàng đã không còn dãy giụa. Phóng nhẹ trên tay lực độ. Nói, chúng ta có chứng cứ chứng minh Thủy Lương có trọng đại gây án hiểm nghi. Chúng ta sẽ không oan uổng một cái người tốt. Cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu, Thủy Lương đã mặc không lên tiếng. Bọc thảm lông nữ nhân mắt thấy rốt cuộc ngăn không được. Rốt cuộc sụi lơ ở trên giường, khóc sưng hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ở đây mỗi người. Đứt quãng mà nước nở lên, đã qua đi 5 cái giờ, tối tăm phòng thẩm vấn, Thủy Lương vẫn cứ một câu cũng chưa nói. Ta đi ra phòng điều khiển. Đi vào DNA phòng thí nghiệm ngoài cửa, điểm khởi một cây yên, chờ đợi DNA so đối kết quả, môn rốt cuộc khai, nhìn ta chờ mong ánh mắt, trịnh trưởng khoa cười nói, sốt ruột chờ đi, đối thượng, chính là hắn, ta vẻ mặt vui sướng mà cầm báo cáo đi trở về phòng thẩm vấn. Đi ngang qua hành lang khi, chính nghe thấy có người ở nơi đó lớn tiếng la hét ầm ĩ. Nguyên lai Thủy Lương nhạc phụ biết được việc này lúc sau đã não xuất huyết nằm viện. Nổi trận lôi đình luật sư kêu gào muốn truy cứu chúng ta pháp luật trách nhiệm. Lại không biết ta trên tay chứng cứ đủ để cho hắn câm miệng. Biết đây là cái gì sao? Ta đóng cửa lại, đem báo cáo ném ở thẩm vấn ghế. Đối Thủy Lương nói, DNA chứng cứ, ngươi cho rằng ngươi giết 5 người có thể dễ dàng chạy trốn sao? Thủy Lương khóe miệng chiêu động một chút, thực mau lại khôi phục chấn định, biến hóa một chút dáng ngồi. Nếu ngươi không muốn nói, ta tới giúp ngươi nói, ta nghiêm mặt nói. Ngươi từ 19 tuổi liền bắt đầu phạm án, mãi cho đến 23 tuổi, ở Vân Thái Thị, Vân Huyện, Long Đô Huyện gây án nhiều khởi, giết chết nhiều người, quen dùng kỹ xảo chính là ở ẩn nấp vị trí núp. Tìm kiếm ngươi để mắt độc thân nữ tính, tùy thời bắt cóc, buộc chặt, cưỡng gian, giết người, ngươi khả năng không biết, ngươi quen dùng đánh thằng kết thủ pháp, trở thành chúng ta phá án manh mối. Thủy Lương nhanh chóng chớp vài cái đôi mắt, hít hít cái mũi, ta tiếp theo nói, ngươi có đi ngược chiều bắn tinh cái này tật xấu, cho nên chúng ta vẫn luôn không có thể bắt lấy ngươi. Thẳng đến ngươi nhận thức ngươi thê tử về sau. Bắt đầu hồi tâm, không hề gây án, người bằng cái phú bà, quả khóa thượng nhân sinh hoạt, lão bà lại rất có tư sắc, cho nên ngươi tưởng quên mất chính mình tội ác lịch sử. Nhưng ngươi không nghĩ tới, ngươi đã khống chế không được chính mình, Thủy Lương môi có chút run run. Ta nói, đương thê tử của ngươi có thai lúc sau, ngươi vô pháp cùng nàng hành phòng, thời gian dài, ngươi lại kìm nén không được dụ hoặc cùng xúc động, lại lần nữa phạm án. Lần này ngươi vẫn như cũ không thể tránh né mà sử dụng chính mình quen thuộc thất phương thức. Hơn nữa ở người chết trong cơ thể để lại tinh dịch. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống mấy năm trước giống nhau bỏ trốn mất dạng. Lại không nghĩ rằng đã để lại nhất chí mạng chứng cứ phạm tội. Mấy năm nay ngươi ngủ thời điểm sẽ không làm ác mộng sao? Ngươi còn nhớ rõ kia mấy cái bị ngươi tàn nhẫn giết hại cô nương sao? Các nàng cũng là người, cùng lão bà ngươi giống nhau sống sờ sờ người. Thủy Lương run rẩy bưng lên ly nước, lại như thế nào cũng đưa không đến bên miệng. Nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa, là ta làm ơn đi các ngươi bắn chết ta đi, không cần khiêu chiến pháp luật tôn nghiêm. Hoàng Chi đội quát, ngươi chạy trốn nhất thời, chạy không được một đời. Nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi lưu không dưới chứng cứ. Đừng tưởng rằng người chết sẽ không nói. Có một loại lời chứng, kêu không tiếng động lời chứng, không có hoàn mỹ phạm tội. Mặc dù ngươi lại có phản điều tra ý thức, lại có bẩm sinh điều kiện, chỉ cần phạm tội, nhất định phải muốn tiếp thu pháp luật nghiêm trị. Thủy Lương cúi đầu không nói. Ta không lại bàng thính kế tiếp thẩm vấn. Cầm lấy điện thoại bắt thông Lục Lạc dãy số. Người muội muội thu, báo. Vân Thái hình cảnh mấy năm nay khúc mắc, giải microphone bên kia truyền đến một trận lặng im, sau đó đó là Lục Lạc khó có thể ức chế tiếng khóc. Ta nhớ rõ ở bắt giữ thời điểm, Thủy Lương hô hai tiếng ao. Đúng không? Ta hỏi Hoàng Chi đội. Hoàng Chi đội gật gật đầu. Hình như là như vậy. Lúc ấy liền cố khống chế người. Không cố thượng lục soát nhà bọn họ trong ao có thứ gì, hiện tại đi lục soát cũng không. Muộn a ta nói, lộng cái điều tra lệnh đi, vẫn là cái kia bảo mẫu khai môn, như cũ dùng cái loại này cực độ hoảng sợ biểu tình. Nhìn theo chúng ta mấy cái sách theo từng người thăm dò dương đi vào biệt thự. Bồn tắm, bồn rửa mặt, phòng bếp, sân. Sở hữu khả năng bị xưng là ao, đồ vật đều bị chúng ta lục soát cải biến. Thậm chí dùng 4 giáp cơ liên anilin tiến hành rồi xuất huyết nội phản ứng. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đột nhiên, ta nhớ tới này đống biệt thự còn có lầu 2. Lầu 2 cũng nên có buồng vệ sinh đi. Ta đi lên lầu 2, đi vào Thủy Lương phòng ngủ, màu hồng phần ánh đèn hạ. Một cái tóc dài hình người bóng dáng ánh vào mi mắt. Ở cái này nguyệt hắc phong cao ban đêm, một màn này đem ta hoảng sợ. Khám tra dương suýt nữa rơi xuống trên mặt đất. Bàn trang điểm bên, một cái thiếu phụ đang ở trải đầu. Tiểu thư, thỉnh phối hợp một chút chúng ta công tác, ta biết nữ nhân này lợi hại. Chạy nhanh đưa ra điều tra chứng. Thiếu phụ một bên lau son môi, một bên chậm rãi quay đầu tới. Tái nhợt trên mặt đã nhìn không tới bất luận cái gì một tia nước mắt. Hiện tại nàng nhìn qua cùng ban ngày khác nhau như hai người. Không biết vì cái gì, này không hề huyết sắc khuôn mặt làm ta cảm thấy lưng thượng một trận lạnh cả người. Tần Minh trưởng khoa, ta đương nhiên sẽ phối hợp các ngươi công tác thiếu phụ chậm rãi mà đã đi tới. Cơ hồ là dán ta lỗ tai nhỏ giọng nói. Ta nhất định sẽ hảo hảo mà phối hợp các ngươi công tác, nói xong. Nàng liền hướng ngoài cửa đi đến, biến mất ở lầu 2 hành lang trong bóng đêm monster đến phiên ta hồi bất quá thân. Nàng như thế nào biết tên của ta? Ta chức phụ, nàng, đến tột cùng muốn làm chút cái gì? Toàn văn xong, hết chương.